Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 363. Trong thời gian này, các tiền bối Vô Lượng Tông được Trấn Hồn Chung đánh thức đều binh giải mà đi. Bọn họ vốn bế quan ẩn náu, che mắt thiên địa lưu lại chút sinh cơ để có thể may mắn sống trộm. Lần này sau khi thức tỉnh cũng không thể tiếp tục bế quan, tham sống sợ chết, không thể không binh giải trong vòng nửa năm này, chuyển thế đầu thai. Trong nửa năm này, tất cả trưởng lão của Vô Lượng Tông, 6 vị Nguyên Anh chân quân thức tỉnh vào đại lễ đã chuyển thế tái sinh. Hơn nữa vào mỗi lần tang lễ, cũng không thấy hai vị thần quân Trung Cực và Vô Lượng xuất hiện lần nào khiến Dư Tắc Thành không khỏi đâm ra nghi ngờ về tình huống sức khỏe của bọn họ. Lúc này Lưu Thi Vận xuất quan, nàng chỉ mất thời gian 5 tháng rưỡi, 160 ngày đã thăng tiến tới cảnh giới tiên thiên cao cấp, thấy thành tích của Lưu Thi Vận tốt như vậy. Dư Tắc Thành khen ngợi không thôi, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thán, Lưu Thi Vận quả thật là kỳ tài tu luyện. Lúc trước mình mất thời gian 1 năm, hiện tại nàng chỉ mất chưa tới nửa năm, thiên phú tốt hơn mình không biết bao nhiêu mà kể. Sau khi Lưu Thi Vận xuất quan, lập tức có Nguyên Anh chân quân dạy nàng học tập Vô Lượng thần quyết. Dư Tắc Thành và nàng không còn cơ hội lén lút ra ngoài chơi nữa. Ngày hôm ấy Vô Lượng Tông bùng nổ một đại sự. Mạch chủ của Vô Lượng Diệt Tuyệt Nhất Mạch Vô Thương chân nhân bị người ám sát ngay trong động phủ của mình, hình thần câu diệt, thân thể bị chặt làm 8 khúc, bày ra hình dáng kỳ dị. Việc này vừa xảy ra, lập tức trên dưới Vô Lượng Tông xôn xao hẳn lên, không ai tin nổi. Sang ngày thứ hai, thảm án này đã được phá, hung thủ sát nhân đã tự thú với trưởng tông, chính là sư đệ Vô Ngân của Vô Thương chân nhân. Không ngờ y vì sư tẩu của mình mà giết chết sư huynh, án giết người vì tình này hết sức ly kỳ, lập tức lời đồn nổi lên 4 phía, cái gì cũng có. Ngày hôm đó sau khi Lưu Thi Vận học tập trở về, Dư Tắc Thành tới tìm nàng, thấy sắc mặt nàng hoảng hốt bèn hỏi, này Thi Vận, muội làm sao vậy? Lưu Thi Vận đáp, ca ca, muội có cảm giác như đại họa lâm đầu, vừa rồi muội mới phát hiện ra hai vị chân nhất thần quân Trung Cực và Vô Lượng đã lặng lẽ rời khỏi Vô Lượng Tông từ 1 tháng trước, bởi vì thấy tình thế đã ổn định, bọn họ đã trở lại nơi vực ngoại. Vốn chuyện vừa xảy ra hôm qua, hai vị chân quân của Vô Lượng Diệt Tuyệt Nhất Mạch xảy ra chuyện, khiến cho Vô Lượng Diệt Tuyệt Nhất Mạch không người cai quản. Dựa theo quy củ của môn phái, hai vị chân nhất thần quân phải xuất hiện an bài, nhưng mãi không thấy bọn họ xuất hiện. Lúc này mọi người mới biết bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi. Dư Tắc Thành nghe vậy liền cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, vội hỏi, chuyện như vậy cần phải có chân nhất thần quân ra mặt hay sao? Lưu Thi Vận nói, đúng vậy, quy củ chính là như vậy. Dư Tắc Thành nói, không xong, đây là phương pháp thử nghiệm, thử xem hai vị chân nhất thần quân còn ở đây không, các ngươi đã bị lừa. Đúng lúc này có người gõ cửa tiến vào, chính là tông chủ của Vô Lượng pháp tướng nhất mạch, Vô Chu chân nhân. Vào ngày đại lễ y làm trưởng tông Vô Lượng Tông được 4-5 ngày, hôm nay không biết vì sao y lại tới đây. Nhìn thấy y, Lưu Thi Vận vội vàng kể cho y nghe phán đoán của Dư Tắc Thành. Vô Chu chân nhân nghe xong gật gật đầu, đúng vậy, đây nhất định là muốn thử xem hai vị chân nhất thần quân có ở nhà không. Bất quá lần thử này hết sức thành công, hai lão già kia quả thật không có. Chúng ta chờ ngày này đã nửa năm qua rốt cục cũng đã có thể hành động, cho nên hiện tại ta cố ý tới đây đón tiếp Lưu Thi Vận ngươi, ngươi là một trong những mục tiêu của lần hành động này. Dứt lời, vi áp kim đan của y rập cả đất trời chụp xuống, chế ngự chặt chẽ Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận. Lúc này Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận muốn động cũng không thể được. Vô Chu chân nhân nói, chúng ta chờ đợi ngày này đã lâu, xin lỗi hai vị, ta chỉ làm theo chức trách, đắc tội đắc tội. Vô Chu chân nhân đột ngột trở mặt, khống chế chặt chẽ bọn Dư Tắc Thành. Lưu Thi Vận kinh ngạc hỏi, sư thúc đang làm gì vậy, người định làm gì? Vô Chu chân nhân chỉ khẽ mỉm cười, không đáp câu hỏi của Lưu Thi Vận, dường như đang chờ đợi cái gì. Dư Tắc Thành bèn nói, xem ra đây là nhiệm vụ ma chủ giao cho ông. Vô Chu, ông quy y ma chủ từ khi nào vậy? Vô Chu chân nhân nghe vậy bàng hoàng sửng sốt, nhìn Dư Tắc Thành nói, ngươi cũng biết ma chủ ư? Được rồi, có nghi vấn gì ngươi cứ hỏi, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của ngươi. Ta đã quy y ma chủ từ 30 năm trước, vốn ta tư chất thông minh, ngay cả lão cẩu kia trong lúc nguy nan cũng đã đề bạt ta làm trưởng tông Vô Lượng Tông, có thể thấy bọn họ không phải không biết tài năng của ta, nhưng khi nguy nan qua rồi bèn cho ta một cước văng đi, không thèm ngó tới, chuyện này mới khiến ta hạ quyết tâm. lúc trước là lão an bày ta tới Vô Lượng Pháp Tướng Tông, lão cẩu này không tốt lành gì, nói rằng thiên tư ta rất tốt, có tốt chất xung kích Vô Lượng Pháp Tướng, kết quả đời này ta cũng chỉ là cảnh giới kim đan, nếu khi ta vừa nhập phái phân cho ta tới Vô Lượng Thiên Kiếm. Vô lượng ngạo khí hiện tại ta nhất định đã là nguyên anh chân quân của Vô Lượng Tông, trưởng tông của Vô Lượng Tông rồi. Lưu Thi Vận bèn nói, sư thúc, xin người hãy tỉnh lại đi, người đang làm gì vậy, đấy chính là phản bội Vô Lượng Tông, làm sao người ăn nói với sư phụ và thân nhân của mình. Vô Chu chân nhân nói, thật là có lỗi, bất quá chỉ đành làm như vậy mà thôi. Ta làm trưởng tông được 5 ngày, mùi vị này thật là dễ chịu, được ngàn vạn người tôn kính. Quả thật rất khó làm cho người ta bỏ qua, người nào được nếm thử mùi vị của quyền lực này, sẽ thấy rằng rất khó mà buông tha cho được. Cho nên ta và Vô Ngân đã giết Vô Thương, năm xưa chúng ta cùng nhau tiến vào Vô Lượng Tông, lúc ấy ta mới 14, Vô Ngân 13, Vô Thương 16. Ngày nào chúng ta cũng cùng nhau chơi đùa, thật không ngờ chính tay ta hạ thủ. Trước khi chết, ánh mắt Vô Thương nhìn ta trân trối, khó mà tin được là ta ra tay giết y. Ánh mắt y quả thật làm người ta khó có thể chịu được, nhưng ma chủ đã hứa với ta, chỉ cần ta nghe theo hiệu lệnh ma chủ Vô Lượng Tông này về sau sẽ do ta làm tông chủ. Ta đang cứu lấy Vô Lượng Tông, nếu không, nhất định Vô Lượng Tông sẽ bị ma chủ hủy diệt. Ma chủ thần thông cái thế, ngài nhất định sẽ khiến cho ta đạt tới nguyên anh kỳ, nhất định sẽ khiến ta làm tông chủ vì những chuyện này, hết thảy đều đáng giá. Vô Thương, huynh cũng đừng nên oán ta, ai bảo huynh không chịu quy y ma chủ bệ hạ. Huynh có được tuyệt diệt thuật hùng mạnh nhất, thần bí nhất Vô Lượng Tông. Tuyệt diệt Vô Lượng là bí pháp ẩn tàng thứ 18 là người vệ đạo vào thời khắc mấu chốt, liên quan tới sự sống còn của môn phái. Vì đại nghiệp của ma chủ bệ hạ, ta đành phải tiên hạ thủ vi cường, đưa huynh lên đường. Vô Chu chân nhân đang lẩm bẩm một mình, y giết chết hảo hữu nhiều năm Vô Thương chân nhân, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lại thêm tiềm phục ở Vô Lượng Tông 30 năm qua trong lòng cảm thấy uất ức khó chịu. Hiện tại đã đến lúc nước cạn đá bày, vô tình nói ra tất cả bí mật trong lòng, thì ra loại vô lượng thứ 18 chính là tuyệt diệt vô lượng. Ý nghĩa tồn tại chân chính của vô lượng phá diệt nhất mạch chính là người vệ đạo lúc Vô Lượng Tông xuất hiện nguy nan, đây là bí mật cuối cùng của Vô Lượng Tông. Nhưng bí mật này cũng đã bị ma chủ phát hiện, thanh lý trước tiên, lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy lạnh toát trong lòng, xem ra lần này Vô Lượng Tông nguy cơ trước mắt, lành ít dữ nhiều, Dư Tắc Thành bèn hỏi. Vậy cái gọi là hoàng chân đạo cũng là do ma chủ làm ra ư? Vô Chu chân nhân đáp, chuyện đó dĩ nhiên. Trước đây rất lâu, ma chủ đại nhân đã bắt đầu bố cục. Di tích tiên tầng nơi này mở ra vẫn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Kế hoạch này là do ma chủ định ra, vốn muốn dẫn phát số đông nguyên anh chân quân đại chiến. Cuối cùng kích thích Vô Thương phát ra tuyệt diệt vô lượng, vây bắt gọn đám nguyên anh chân quân, giết chết toàn bộ. Như vậy sẽ thanh trừ lực lượng của các môn phái khác. Lại đã kích thế lực của Vô Lượng Tông, dọn trống đường cho ta tiếp nhận chức trưởng tông. Không ngờ vị tổng chỉ huy hành động lần này là Mộ Yên tiên tử, không biết vì sao bất ngờ đột tử, kích thích Hiên Viên kiếm phái chọc tới Liệt Thiên kiếm phái, khiến cho kế hoạch làm cho các nguyên anh chân quân hỗn chiến hoàn toàn không triển khai được, coi như phế bỏ hoàn toàn. Không ngờ chúng ta còn chưa kịp làm ra kế hoạch điều chỉnh, không ngờ thật sự xuất hiện một tiên điển hoàng chân đạo, kết quả bị lão quái vật Huyết Hà phái đoạt đi, coi như tất cả bị phá hỏng. Cuối cùng tất cả bọn nguyên anh chân quân đều tránh thoát kiếp nạn này. Bất quá như vậy cùng tốt, đã thức tỉnh tất cả những lão già ẩn nấp trong Vô Lượng Tông, hiện tại không còn lại một ai. Hơn nữa nhờ vậy mới biết Tư Đồ Nhã đã chết trong quan hiện tại người vệ đạo cuối cùng này cũng đã bị chúng ta thanh trừ. Vô Lượng Tông này đã trở thành vật trong tay ta. Sau khi Vô Chu chân nhân nói xong, lại nghiêng tai như đang lắng nghe gì đó, sau đó nói tiếp, Dư Tắc Thành, ngươi còn nghi vấn gì không, nếu không còn. Vậy cũng đã tới lúc lên đường. Ma chủ chỉ muốn giữ Lưu Thi Vận lại làm ma hậu không phải ngươi, cho nên hiện tại ta phải đưa ngươi lên đường. Dư Tắc Thành vội vàng nói, chậm, chậm đã, còn một câu hỏi cuối cùng, ngươi đang chờ gì vậy? Đột nhiên Vô Chu chân nhân mỉm cười, tới rồi, chỉ nghe không trung vang lên một tiếng xé gió, bất chợt một tiếng nổ ầm rất lớn vang lên. Giờ phút này trên bầu trời thế giới động phủ Vô Lượng Tông, tầng mây khổng lồ bảo vệ động phủ vừa bị trúng một đòn rất nặng nề. Toàn bộ vỡ nát, một đòn này đã đánh thế giới động phủ Vô Lượng Tông văng ra khỏi không gian thứ nguyên, trở lại không gian của thế giới thương khung. Lúc này động phủ khổng lồ lơ lửng giữa không trung, che lấp cả ánh mặt trời. Trong nháy mắt tiếng trống trận vang lên ầm ầm, còn có tiếng tù và kêu ù ù vang vọng chín tầng mây. Sau đó có tiếng người kêu lớn, tiêu diệt vô lượng, tiêu diệt vô lượng, đầu hàng thì sống, đầu hàng thì sống. Dường như thanh âm này hiện tại là thanh âm duy nhất trong thiên địa, đại biểu cho ý chí thiên địa, có thể làm tiêu tan hết thảy đấu chí của những ai muốn chống cự. Vô Chu chân nhân nói, hay lắm, đại trận vô lượng tông đã bị chúng ta phá hỏng hoàn toàn, vô lượng thiên địa cũng đã trở lại thiên địa thực tại. Đại quân ma chủ đã đánh tới. Vô lượng tông sắp sửa bị hủy diệt, Dư Tắc Thành, ngươi cũng nên lên đường cho sớm. Dứt lời, ánh mắt y thoáng động, định thôi thúc pháp lực giết chết Dư Tắc Thành. Lưu Thi Vận chợt thét lên một tiếng đinh tai nhức óc, xin đừng. Thanh âm này hết sức chói tai, khiến Vô Chu chân nhân bất giác quay sang nhìn nàng. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, pháp lực toàn thân bùng lên nháy mắt chấn vỡ uy áp cảnh giới của Vô Chu chân nhân. Phá vỡ uy áp là bài giảng đầu tiên của Dư Tắc Thành ở ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, hắn đã từng khổ công nghiên cứu thông suốt phép thuật này, hiện tại áp dụng, lập tức thoát khỏi uy áp cảnh giới của Vô Chu chân nhân. Sau đó Dư Tắc Thành lật tay, nháy mắt Tam Quan Diệt Tuyệt Kim Luân xuất hiện, giáng cho Vô Chu chân nhân một đòn. Tam Quan Diệt Tuyệt Kim Luân to chừng một thước, toát ra hào quang tam sắc vàng trắng đỏ. Một đòn này khiến ba đạo hào quang ba màu hội tụ hình thành một đạo công kích đánh trúng Vô Chu chân nhân. Trên người Vô Chu chân nhân lập tức dâng lên 12 hộ thuẫn bảo vệ các loại đủ các màu sắc. Nhưng dưới một đòn này, số hộ thuẫn kia như cành khô củi mục lập tức vỡ nát toàn bộ. Từ bụng dưới Vô Chu chân nhân trở lên nháy mắt hóa khí, nháy mắt chỉ còn lại nửa người đứng đó. Sau khi Tam Quan Diệt Tuyệt Kim Luân đánh ra đòn vừa rồi, hào quang biến mất, bay về tay Dư Tắc Thành, hóa thành hình như vầng mặt trời, giống như một vầng dương chiếu ra vạn đạo tinh quang giữa biển mây mờ mịt rực rỡ vô cùng. Dư Tắc Thành thở phào, chân nhân gì chứ, bất quá cũng chỉ có vậy. Thế nhưng Lưu Thi Vận bên cạnh kêu to, cẩn thận, đây là thuật chết thay của vô lượng pháp tướng, y vẫn chưa. Nháy mắt huyết nhục nửa thân mất đi của Vô Chu chân nhân hồi phục rất nhanh, đã trở lại bình thường. Trong tay áo y rơi ra một con mèo trắng đã mất nửa người. Vô Chu chân nhân chỉ tay về phía Dư Tắc Thành, lập tức một con thanh xà bay ra, nháy mắt đẩy Dư Tắc Thành ngã lăn ra đất, trói chặt hắn lại. Vô Chu chân nhân ho lên vài tiếng, thỉnh thoảng phun ra một cục máu, thân thể y trông có vẻ mất hết sức lực, pháp bảo thật là hùng mạnh, phải chăng là bí bảo Hiên Viên? Không ngờ tiểu tử trúc cơ nho nhỏ như ngươi lại buộc được ta phải dùng vạn tướng thế tử thuật mới có thể hóa giải được một đòn khi nãy. Ta sẽ cho ngươi chết không được yên lành. Dư Tắc Thành bị thanh xà trói chặt, không thể cử động, hắn nhìn Vô Chu chân nhân với ánh mắt đầy oán hận, đồ vô sĩ, tiểu nhân đê tiện, bán đứng môn phái, giết chết hảo hữu. Người như ngươi vĩnh viễn sẽ không có ngày ngẩng mặt với đời. Ma chủ kia chỉ lợi dụng ngươi, ngươi không xứng đáng làm chó, chỉ là một tên phế vật mà thôi. Dư Tắc Thành đang tìm cách chọc giận Vô Chu chân nhân, làm sao dẫn dụ y tiến sát tới mình, công kích mình. Như vậy phi kiếm cửu giai sát na quang hoa sẽ tự động phản kích, lúc ấy Vô Chu chân nhân nhất định phải chết. Dư Tắc Thành không tin thuật chết thay của y còn có thể xuất hiện một lần nữa. Vô Chu chân nhân kia thật sự đã nổi giận, bước về phía Dư Tắc Thành trong mắt tràn đầy thù hận. Nhưng đi được nửa đường bất chợt ngừng lại, ngươi muốn kích ta, dẫn dụ ta tiến tới ư? Ngươi muốn làm gì, để ta chặt tứ chi của ngươi trước đã, sau đó ta sẽ tới, tránh bị ngươi ám hại. Dứt lời, thanh xà đang trói Dư Tắc Thành đột ngột há miệng thật to, chuẩn bị cắn đứt cánh tay phải của Dư Tắc Thành. Hai người Dư Tắc Thành và Vô Chu chân nhân chiến đấu với nhau, không ai để ý tới Lưu Thi Vận. Bởi vì nàng chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ nho nhỏ không có chút tác dụng nào. Nhưng trong giờ phút này, bất chợt Lưu Thi Vận quát lớn, xin đừng. Sau đó nàng lướt tới trước mặt Dư Tắc Thành rất nhanh, đưa tay chạm vào đầu Dư Tắc Thành, miệng đọc lớn, càng không tá pháp, tự nhiên hợp nhất. Nháy mắt Dư Tắc Thành cảm thấy tinh khí thần, chân nguyên trong cơ thể mình bị rút hết ra ngoài, tất cả tập trung vào tay Lưu Thi Vận. Thanh xà trói quanh tiên thuật hắn cũng đã bị rút sạch, biến thành một sợi dây thường nằm trên người Dư Tắc Thành. Hào quang lục sắc lóe lên trên tay Lưu Thi Vận, nàng lại quát lớn, vạn pháp hóa hợp, hỗn nguyên quy nhất, đạo hào quang trên tay nàng biến thành một màu trắng tinh khiết vô cùng. Nàng lại quát tiếp, sát sinh diệt đạo, hữu tử vô sinh, sau đó điểm ra một chỉ về phía Vô Chu chân nhân, lập tức đạo bạch quang kia bay về phía Vô Chu chân nhân. Vô Chu chân nhân đối mặt với đạo quang mang này đầu tiên là chỉ cười khẩy không quan tâm. Pháp thuật của một đệ tử luyện khí kỳ cho dù hùng mạnh hơn nữa có thể đạt tới trình độ nào, bèn khẽ vung tay ngăn cản. Lập tức y phát hiện chỗ kỳ dị của đạo quang mang này, không cách nào ngăn cản, không cách nào né tránh, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn quang mang này đánh lên người mình. Trong nháy mắt đạo quang mang này đánh trúng người, dung nhập vào trong cơ thể Vô Chu chân nhân. Lập tức sắc mặt y biến đổi kinh ngạc, do dự, sợ hãi, không tin, vô số tâm trang xuất hiện trên mặt. Sau đó y hét lớn, xuất ra cho ta, vô định vô lượng, vô hướng vô lượng, trừ ma vô lượng, phá vọng vô lượng, phá cho ta. Lập tức trên người y bạo phát ra bốn loại chân nguyên lực hùng mạnh, bắn ra bốn phía, bốn loại chân nguyên lực này phóng lên cao hủy diệt tất cả. Động phủ của Lưu Thi Vận trong nháy mắt đã bị nổ nát bay, trong phạm vi ngàn thước, vạn vật vỡ nát, người qua đường lập tức bị chấn thành mưa máu, chỉ có chỗ của Lưu Thi Vận và Dư Tắc Thành, không biết vì sao chân nguyên lực lại không lan đến. Vô Chu chân nhân sau khi hét lớn, sắc mặt biến đổi lớn, lại quát, đây là thứ gì? Pháp tướng cửu biến, hóa sinh phá địch, không tốt, đệ tử thỉnh ma chủ phụ thân, ma hóa thất trọng, ra ngoài cho ta. Lúc này trên người Vô Chu chân nhân huyết nhục cuồn cuộn, giống như có vật gì đang luồn lách trong thân thể y liều mạng giãy giụa, sau mấy lần hít thở, đình chỉ tất cả chống cự, hỏi, đây là phép thuật gì? Lưu Thi Vận nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, cắn môi nói, đây là tuyệt, tuyệt diệt vô lượng. Vô Chu chân nhân bắt đầu sửa sang lại y phục, mũ trên đầu mình, hung hăng nói, còn thiếu một bước cuối cùng, lão thiên ta hận, ầm. Thân thể của Vô Chu chân nhân toàn bộ xuất hiện vết nứt, sau đó nổ tung mà chết, hóa thành huyết vụ. Trong nháy mắt kim đan của y lơ lửng trên không, sau đó ở trên kim đan cũng xuất hiện vết nứt, cuối cùng vang lên một tiếng trong trẻo, toàn bộ vỡ nát. Vô Chu chân nhân hình thần câu diệt, triệt để tử vong. Lưu Thi Vận cũng thoáng lão đảo ngã trên mặt đất, ngã cùng một chỗ với Dư Tắc Thành, hai người không còn đủ sức đứng lên. Dư Tắc Thành sở dĩ bị như vậy là bởi vì một kích vừa rồi của Lưu Thi Vận đã hút đi toàn bộ chân nguyên tinh khí thần của hắn, cũng không có thương tổn gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ hồi phục. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện giữa đống đổ nát, người đó chính là Vô Tận Chân Quân, y vừa kéo Lưu Thi Vận, vừa nói, Lưu Thi Vận, Vô Lượng Tông ta lần này sợ là khó tránh kiếp số, ta sẽ sai người mang con đột phá vòng vây, chạy khỏi địa vực Thiên Nam, tương lai con chính là trưởng tông của Vô Lượng Tông ta, trọng trách khôi phục Vô Lượng Tông ta phải giao cho con rồi. Lưu Thi Vận chỉ Dư Tắc Thành nói, mang Tắc Thành ca ca theo. Vô Tận Chân Quân lắc đầu nói, nếu mang theo hắn, con không phải đệ tử Vô Lượng Tông ta, sau này muốn hận, con cứ hận ta đi. Vô Hành, thừa dịp Cửu Thiên Thập Địa Thập Cửu Thần Ma trận này còn có một chỗ hổng, nhanh nhanh đưa nàng đi thôi, từ nay về sau trọng trách khôi phục Vô Lượng Tông phải giao cho các ngươi rồi. Vô Hành Chân Quân thi lễ nói, sư huynh bảo trọng, vĩnh biệt. Nói xong hóa thành một cổ gió mát cuốn Lưu Thi Vận lên bay về phía xa. Vô Tận Chân Quân nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành đang chậm rãi khôi phục, nói, xin lỗi, nghe thiên mệnh đi. Nói xong Vô Tận Chân Quân ngự không bay lên, trở về Vô Lượng Thiên Địa để Dư Tắc Thành một mình ở lại nơi này, không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần, hoàn toàn coi hắn như người đã chết. Dư Tắc Thành chậm rãi khôi phục, ngồi dậy, vội vàng lấy ra một viên xích diệu tử hà đang ăn vào, lập tức chân nguyên bắt đầu khôi phục rất nhanh, dần dần khôi phục như thường. Dư Tắc Thành nghĩ tới lời nói vừa rồi của Vô Tận Chân Quân, tâm tình không khỏi trầm trọng. Tân nhiệm trưởng môn này cũng cho rằng lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ, xem ra lần này thực sự nguy hiểm vô cùng, nói không chừng phải chết ở chỗ này. Thiên ma ma chủ này bày ra Cửu Thiên Thập Địa Thập Cửu Thần Ma trận gì đó, vừa nghe tên này đã biết đó chính là pháp trận cường hãn, không biết nên làm thế nào đây. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua ngoại môn này, đệ tử tinh anh ngoại môn đều đã bị đưa vào không trung Vô Lượng Thiên Địa, trong Vô Lượng Thiên Địa kia phát ra từng trận tiếng chém giết. Hẳn là phản đồ Vô Lượng Tông phá hư đại trận bị thanh lý môn hộ. Những kẻ phản bội này đã phá hủy đại trận hộ sơn của Vô Lượng Tông, muốn nội ứng ngoại hợp để thủ hạ ma chủ tiến vào, hủy diệt Vô Lượng Tông. Không ngờ khi thủ hạ ma chủ kia hiện thân, lại không có một người giết vào trong Vô Lượng Thiên Địa cứu bọn họ, chỉ đứng ở xa nhìn những phản đồ này bị thanh lý môn hộ, nghe tiếng kêu cứu của bọn họ, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trào phúng. Dư Tắc Thành nhìn ra phía xa, chỉ thấy bầu trời ma khí cuồn cuộn. Huyết hồng, bạch mang, tử ảm, thanh sát, kim hầu, rất nhiều loại khí tức ở không trung tản ra, phương viên ngàn dặm hoàn toàn bị ma khí bao trùm, trên trời mây đen cuồn cuộn, vô số người tu tiên nấp ở trong mây đen, chỉ có tiếng trống kia còn đang trầm ổn tiếp tục vang lên. Lúc này ngoại môn còn lại không đến vạn tôi tớ và đệ tử phổ thông, bọn họ có người chạy trốn khắp nơi, có người độn địa ẩn nấp, có người ẩn náu trong sơn động bí mật của ngọn núi phía xa, những người này đều bị bỏ mặc. Vô Lượng Tông không quản được sinh tử của bọn họ. Khi Dư Tắc Thành đang tự hỏi mình nên làm thế nào, lại cảm giác được trong thế giới bàn cổ của mình có tin tức truyền đến. Cửa hắc ám kia phát ra vô số quang nhiệt,

ngươi có thể trong vòng 12 canh giờ xuất nhập tất cả pháp trận, tất cả kết giới không có tác dụng đối với ngươi, vạn dặm cấm chế biến thành đường rộng, có ba bảo vật phù lục này, chỉ cần ngươi đừng chạy đến trước mặt ma chủ nhảy múa sướng ca, sống sót nhất định không có vấn đề gì, nhiệm vụ này ngươi có tiếp nhận không, cái này còn phải nghĩ sao? Dư Tắc Thành lập tức đáp, ta tiếp nhận, ta tiếp nhận. Mấy người Tử Kim Tiên liếc nhìn nhau, gật đầu, ý bảo Dư Tắc Thành tiếp nhận những bảo vật này. Dư Tắc Thành tiếp nhận bảo vật, thuận miệng hỏi một câu, môn phái chúng ta không có đệ tử ở Vô Lượng Tông sao? Tử Kim Tiên than dài một tiếng, nói, tên ngốc kia ngày hôm qua bị người giết, đến lúc chết còn không tin bằng hữu của mình lại giết y, tuy rằng có thần uy cái thế, cũng không biết vì sao mình chết. Dư Tắc Thành sửng sốt, buộc miệng nói, là Vô Thương chân nhân, nhất mạch chi chủ của Vô Lượng Tông sao, y là người vệ đạo kia mà. Tử Kim Tiên nói, ngươi nghĩ rằng vô hình ám ma tông chúng ta chó mèo cũng có thể đi vào sao? Nếu y không có chỗ nào đặc biệt, chúng ta chịu thu nhận y sao? Nhớ kỳ mỗi người đều có bí mật của mình. Dư Tắc Thành nghe nói như thế chỉ tỏ ra hơi sửng sốt, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tử Kim Tiên nói, Dư Tắc Thánh, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Dư Tắc Thành lắc đầu. Tử Kim Tiên nói, ngươi đang quyết định sinh tử của một phản hư chân nhất thần quân, ngươi đang quyết định số phận của ngàn vạn người. Trưởng lão đoàn chúng ta đều là phản hư chân nhất, đại biểu ý chí của 13 thượng môn trong 108 thượng môn ở thế giới Thương Khung. Hộ pháp đoàn phía dưới, bọn họ có thể ảnh hưởng đến quyết nghị của 24 thượng môn, chúng ta hợp lại chính là đại biểu một nửa tu tiên giới này. Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc thiên ma ma chủ này, chúng ta muốn thông qua quan sát của ngươi tiến hành phân tích phán đoán đối với hắn, xem hắn có đáng thu vào trong hệ thống của chúng ta hay không. Tồn tại của hắn có sinh ra phá hoại đối với tu tiên giới hay không? Nếu như hắn bị chúng ta phán đoán là có hại, vậy số phận của hắn chính là tiêu vong, như vậy cho dù hắn là ma chủ là phản hư chân nhất cũng không cách nào tránh khỏi tử vong. Dư Tắc Thành, từ giờ trở đi, tên của người chính là số 7, trong quá trình quan sát, chú ý không nên đáp lại người nào kêu tên ngươi. Mặc dù chúng ta sẽ tiến hành nhược hóa bảo vệ đối với ngươi, thế nhưng hộ pháp phía dưới đều là Nguyên Anh chân quân. Mỗi một người đều có bí mật của mình, chúng ta không thể bảo đảm bọn họ sẽ thông qua điều này phát hiện thân phận của ngươi. Chẳng qua phát hiện cũng đã phát hiện rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ đều là trưởng lão một phái, đều cùng vai với phong sư Vũ Bá trong Hiên Viên kiếm phái của ngươi. Ngươi ở trong mắt bọn họ chỉ là một hậu bối nho nhỏ mà thôi. Nếu như bởi vì nhiệm vụ này, có người hãm hại ngươi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, đây là hứa hẹn của ta, cũng là hứa hẹn của 13 phản hư chân nhất ám ma tông. Được rồi, ngươi đi đi, hoàn thành tốt nhiệm vụ thí luyện của ngươi, chúc ngươi bình an trở về môn phái. Dư Tắc Thành cung kính thi lễ, cầm lấy năm kiện bảo vật kia, lập tức rời khỏi nơi này, trở về thế giới bàn cổ lệnh cửa hắc ám không được đóng lại, sau đó trở về thân thể. Lúc này phát hiện bốn phía tiếng kêu rung trời, ngoại môn hiện tại đã biến thành chiến trường, khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Cửu phong lục thủy giống như tiên cảnh nhân gian này, khắp nơi đều đang chiến đấu. Vô số đệ tử ma tông giết chóc ở đây tìm kiếm người hầu tạp dịch và đệ tử ngoại môn Vô Lượng Tông đã bị vứt bỏ. Cửu phong lục thủy này còn có một ít yêu tinh và cự thú của Vô Lượng Tông nuôi thả, chúng nó đồng dạng là đối tượng giết chóc của đệ tử ma tông, bọn họ tùy ý giết chóc, tùy ý phá hoại. Những địch nhân này chỉ có số ít là đệ tử ma tông, đại bộ phận là tán tu của Lư Châu, hoặc là môn phái loại nhỏ, còn có mấy môn phái xếp vào 3.000 tả đạo. Ở đây đối với bọn họ chính là nơi tu tiên tốt nhất, linh khí sung túc, khắp nơi đều là linh dược, khắp nơi đều là thứ tốt, cho nên bọn họ ở nơi này đào móc phá hoại khai thác. Một bộ phận đệ tử ngoại môn co đầu rụt cổ ở trong cửu phong, trong mấy kiến trúc có pháp trận phòng ngự tiến hành chống trả, những đệ tử ngoại môn độn địa tìm thủy, trốn ở trong sơn động bí mật lần lượt không ngừng bị tìm thấy, chịu khổ tàn sát. Vô lượng thiên địa trên bầu trời đối với việc này không có chút phản ứng nào. Bọn họ đã hoàn toàn bỏ mặc những đệ tử này, sống hay chết không chút quan tâm. Dư Tắc Thành lấy ra năm vật phẩm, đầu tiên kích hoạt tâm ma nhãn, sau đó kích hoạt thiên nhĩ thông, hai loại phù lục sau khi kích hoạt đối với Dư Tắc Thành không có chút phản ứng nào, vẫn giống như trước đây. Dư Tắc Thành đang muốn kích hoạt ba bảo vật kế tiếp, chợt nghe bên cạnh có người hô, bên này có một người sống, mọi người mau tới. Có người nhìn thấy Dư Tắc Thành, cao giọng la lên, trong nháy mắt 11 địch nhân lao đến. Bọn họ nhìn thấy Dư Tắc Thành lộ ra bộ dáng tươi cười hung ác lao tới. Dư Tắc Thành xoay xoay cổ tay, thở dài một tiếng, mình không muốn giết người, đấy chính là bọn họ bức bách. Lưu Thi Vận đã đi xa tha hương, Ai biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, vì sao chúng ta lại phải xa nhau, vì cái gì mình không thể ở cùng một chỗ với nàng chứ? Dư Tắc Thành trong lòng phiền muộn, mở trừng hai mắt, uy áp của cảnh giới lập tức phóng ra, những địch nhân này chẳng qua mới là đệ tử luyện khí kỳ. Nhất thời toàn bộ bị uy áp kiểm hãm, Dư Tắc Thành rút kiếm xuất kiếm, kiếm quang lóe lên. Kim Dực Trảm, chỉ là một kiếm, lập tức thân thể 11 người này bị chém xả từ mi tâm thẳng xuống háng, lại một kiếm chặt ngang, mỗi người chia làm 4 phần, hóa thành một trận mưa máu đã biến thành 44 phần. Một kiếm này thoải mái không nói nên lời, là phát huy siêu cường của Dư Tắc Thành, có cảm giác xuất kiếm của năm đó khống chế con rối Nguyên Anh tiên tần. Lập tức bên tai nghe được một tiếng trầm trồ khen ngợi, hay. Sau đó có người nói, không có khả năng, đây là kiếm ý của Nguyên Anh chân quân mới có thể sử ra, số 7 chẳng qua mới là trúc cơ kỳ gặp quỷ rồi. Có người giải thích, kiếm chủng trời sinh, tiếng nghị luận này liên tục không ngừng, xem ra ám ma tông kia đã liên hệ được, đây đều là lời nói của các trưởng lão, bọn họ có thể cảm thụ được những gì mình nhìn thấy nghe được. Lúc này có người đã chú ý đến tình huống bên này. Cường địch xa xa lao về phía này, Dư Tắc Thành nói, trong lòng phiền muộn, ta muốn giết người. Nói xong hắn bước về phía địch nhân, hễ là địch nhân tiến vào 30 trượng xung quanh hắn, một kiếm chém xuống, thân thể từ mi tâm chém xuống, thắt lưng chặt ngang, một kiếm chia 4 không một ai may mắn tránh khỏi. Dư Tắc Thành ở trong ngoại môn đại khai sát giới, giết, giết, giết, hai tên đệ tử trúc cơ trước mặt lao tới nhìn thấy Dư Tắc Thành điên cuồng như vậy, lao tới muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển điện quang triều lộ kiếm, hai người kia vẫn thấy Dư Tắc Thành đánh chết địch nhân tiến vào phạm vi 30 trượng xung quanh hắn, thật không ngờ đó chỉ là biểu hiện giả dối của Dư Tắc Thành làm ra, bọn họ cách Dư Tắc Thành trăm trượng, trong nháy mắt hai đạo kiếm quang đánh tới, vội vàng ngự sử pháp khí phòng ngự thế nhưng đã chậm, một kiếm chia hai, Dư Tắc Thành cứ như vậy tiện tay giết tới, ở đây tàn sát cường địch, không ai có thể địch lại, người ngăn cản chết, người chiến vong, người chạy loạn. Người quỳ xuống đất cầu xin cũng là một kiếm, dạo bước ngoại môn ngàn bước, chém giết 139 địch nhân, trong đó có 6 gã tu sĩ trúc cơ kỳ, 10 bước giết một người, ngàn dặm không chừa ai. Xong chuyện rủ tay áo, ẩn cả thân lẫn danh chấm cu ối cùng giết cho 4 phía không còn địch nhân nữa, tàn dư của quân địch nhìn thấy Dư Tắc Thành, bọn họ chen chúc mà chạy, Dư Tắc Thành lúc này mới dừng lại, chém giết địch nhân sau này cũng không tìm thấy cảm giác đạo pháp tự nhiên. Sát khí trời sinh, của kích đầu tiên nữa, Dư Tắc Thành lắc đầu thở dài kích hoạt ám ma nhất thể phù, hữu gian vô gian không ma phù, kích hoạt ám ma nhất thể phù lập tức một đạo năng lượng hắc ám lưu chuyển toàn thân Dư Tắc Thành, kích hoạt hữu gian vô gian không ma phù kia, lập tức không ma lực của Dư Tắc Thành chấn động, đồng thời phối hợp hải khoát thiên không kiếm ngã thuật kia trong thiên địa này giống như toàn bộ đã hóa thành một dãy số liệu, chảy xuôi trong lòng Dư Tắc Thành. Cuối cùng Dư Tắc Thành kích hoạt ngũ hành thiên quỷ bài theo chân khí đưa vào, lập tức thân thể của Dư Tắc Thành bắt đầu biến hóa, hóa thành một đoàn quỷ ảnh, chậm rãi ẩn hình, chậm rãi lơ lửng, cách mặt đất 3 thước, lơ lửng trên không, cuối cùng vô ảnh vô hình, không ai có thể tìm được Dư Tắc Thành nữa. Vào lúc biến thành thiên quỷ, trong nháy mắt Dư Tắc Thành cảm nhận được một cổ lực lượng băng hàn trải rộng toàn thân, hai tay như trảo như đao, tiện tay một trảo, lực lớn vô cùng. Lập tức mặt đất bị cào ra 5 rãnh sâu, Dư Tắc Thành thử phi hành về phía trước, trong nháy mắt nhanh như gió xoáy, không gì có thể cản trở, trong nháy mắt gặp tường xuyên tường, gặp cây xuyên một, ẩn độn cấp tốc, qua lại vô thường, hoành hành thiên địa, không chỗ nào không qua, dễ như trở bàn tay. Trên đường xuyên qua, Dư Tắc Thành lướt qua một phòng, trong phòng 3 nữ nô dịch của Vô Lượng Tông bị người cưỡng hiếp, các nàng kêu khóc vô cùng bi ai, Dư Tắc Thành lướt qua bên cạnh các nàng. Vẫn không hề quan tâm, không có cách nào cứu được các nàng, cứu được nhất thời, không cứu được một đời, trừ phi đưa các nàng vào trong thế giới bàn cổ, thế nhưng hiện tại mình đang bị 7 vị phản hư chân nhất quan sát, làm như vậy chính là tự chịu diệt vong. Dư Tắc Thành mới vừa rồi đại sát 4 phương, lần này thấy chết mà không cứu đều là vì lưu lại ấn tượng cho những phản hư chân nhất này, thể hiện trái tim lãnh khốc của mình, bất kể vô hình ám ma tông nói êm tai cỡ nào. Ma môn chính là ma môn. Cường giả sống, nhược giả chết, chỉ cần sơ ý một chút lập tức có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này, Kim Đan chân nhân phụ trách nơi này xuất hiện, qua đây tìm kiếm chết Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành quay xung quanh hắn bay vài vòng xa xa, phát hiện hắn cũng không để ý đến mình, xem ra đã có hiệu quả rồi. Dư Tắc Thành nói, số 7 đã chuẩn bị xong, xin trưởng lão đoàn hạ lệnh, có thể tiến hành bám đuôi quan sát.

mật khố thứ tư phi kiếm một thanh cũng không còn. Mật khố thứ năm đang được trống không. Mật khố thứ sáu chiến y chiến bào một sợi chỉ cũng không rớt lại. Mật khố thứ bảy không cần xem. Mật khố thứ tám phù lục chiến ngẫu cũng không còn cái gì. Mãi đến mật khố thứ chín Dư Tắc Thành mới thở ra một hơi, chỉ thấy một thương khố tràn đầy cửu thiên tinh hà kim. Những cửu thiên tinh hà kim này được luyện chế thành từng thỏi kim loại. Mỗi thỏi kim loại dài hai thước, rộng nửa thước, dày nửa thước, xếp ngay ngắn trong thương khố. Trọng lượng của kim loại này vô cùng nhẹ. Dư Tắc Thành cầm lấy một thỏi, phát hiện một thỏi này chẳng qua mới 10 cân. Dư Tắc Thành quan sát nơi này. Tử Kim Tiên nói, giỏi thật, đều là cửu thiên tinh hà kim cửu giai, 1260 thỏi, Vô Lượng Tông này đã nói bản thân cửu thiên tinh hà kim cửu giai khó có thể luyện chế, một thương khố này có 12000 cân, hoàn toàn đều là lời nói dối. Ha ha, đây hẳn là tích lũy mấy ngàn năm của bọn họ, mau mau trộm đi, sau đó để bọn họ đau lòng muốn khóc đi. Dư Tắc Thành đưa tay bắt đầu thu thỏi kim loại, lập tức thu lại toàn bộ những cửu thiên tinh hà kim này. Những cửu thiên tinh hà kim này có 1260 thỏi, hơn nửa ngày mới thu xong, sau đó đi tới thương khố tiếp theo. Mật khố thứ 10 chứa vô lượng kim phù chỉ, vô lượng đan quả, thương khố này cũng đã trống trơn, đại chiến lúc này. Vô lượng kim phù chỉ lấy ra chế tạo phù lục, phù chỉ rất tốt, hơn nữa hiện tại không dùng cũng không có ý nghĩa, vô lượng đan quả toàn bộ phát cho tu sĩ ở tiền tuyến, tăng thực lực của bọn họ, không lưu lại chút nào. Mật khố thứ 11 chứa thái bạch kim tinh, bên trong tràn đầy một thương khố. Thái bạch kim tinh này nặng không gì sánh được, nơi này chỉ có hơn 100 khối, thế nhưng đã có 8400 cân, nhìn thấy thái bạch kim tinh nhiều như vậy. Dư Tắc Thành kích động không thôi. Mật khố thứ 12 chứa tử diệu linh thạch, vốn Dư Tắc Thành cũng không ôm bất luận hy vọng gì với thương khố này, thế nhưng sau khi mở ra, phát hiện bên trong còn có 1000 khối tử diệu linh thạch, xem ra Vô Lượng Tông này cho dù ở giờ phút cuối cùng cũng không nỡ lấy linh thạch này dùng cho chiến đấu. Mật khố thứ 13 chứa cẩm điêu pháp bì có hơn 20000 tấm, đều là pháp bì tốt nhất, mỗi tấm lớn chừng 3 thước. Dư Tắc Thành lập tức cuốn sạch không còn, lần này thực sự là thu hoạch lớn nha, mặc dù rất nhiều bảo vật cũng không đoạt được, thế nhưng đây cũng là một lần cướp sạch siêu cấp, tính toán một chút dựa theo giá trị những tài liệu này là vô giá, phát tài rồi. Lúc này Dư Tắc Thành nghe được Tử Kim Tiên nói, số 7, nhiệm vụ hoàn thành. Lập tức đưa tiền lời của chúng ta truyền tống tới đây. Lời nói mặc dù bình thản thế nhưng không thể kháng cự. Dư Tắc Thành nói, có thể, thế nhưng ta yêu cầu trưởng lão đoàn thu mua luôn phần của ta, dựa theo giá thị trường tiến hành thanh toán linh thạch. Tử Kim Tiên cười nói, không cần quá cẩn thận như vậy, sẽ không ai gây bất lợi với ngươi. Dư Tắc Thành nói, thất phu mang ngọc mà có tội, tiền tài làm động lòng người, lòng đề phòng người không thể không có. Linh thạch nhiều hơn nữa chẳng qua chỉ là một con số hư vô, xin trưởng lão đoàn đồng ý. Côn Bằng Yêu Vương cười ha hả, nói, tốt, thông qua, hảo tiểu tử có tiền đồ, đám lão già này đã có người tính toán muốn cướp của ngươi, ngươi đã tránh được một kiếp. 6000 cân cửu thiên tinh hà kim, 4000 cân thái bạch kim tinh, giá trị 100 phương, chẳng qua thứ này quá nhiều chỉ có thể tính cho ngươi 10 phương. Hơn nữa linh thạch này cân chia ra tiến hành trả không lãi trong 10 năm cũng chính là một năm cho ngươi một phương linh thạch. Ngươi có thể tiếp thu không? Những bảo vật này quá nhiều, tích lũy cùng một chỗ cho dù phản hư chân nhất cũng sẽ động tâm. Những phản hư chân nhất này mặc dù mồm nói sẽ không để ý thế nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Vạn nhất bọn họ nói mồm, tùy ý phái một thủ hạ tới giết người cướp của mình cũng không thể chịu nổi. Thà đổi thành con số linh thạch của ám ma tông kia mà an toàn còn hơn để ở chỗ mình lo lắng. Mặc dù con số trong tài khoản kia chỉ là hư ảo không thể đổi ra thế nhưng có thể tiêu dùng, còn hơn là không có. Tử diệu linh thạch kia chỉ là 500 khối giá trị 2500 vạn linh thạch, 2 vạn tấm cẩm điêu pháp bị giá trị chỉ là 6 phương, bị những trưởng lão này xem thường, không tính vào trong đó. Dư Tắc Thành gật đầu, nói, ta tiếp thu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, phong bế thính giác, trong nháy mắt trở về thế giới bàn cổ sau đó thông qua cửa hắc ám của mình tiến vào trong hắc ám điện đường. 1200 thỏi cửu thiên tinh hà kim, 8000 cân thái bạch kim tinh, 500 khối tử diệu linh thạch, 4 vạn tấm cẩm điêu pháp bị những vật phẩm đưa ra này lập tức bị trưởng lão đoàn lấy đi. Lập tức con số trên tài khoản của Dư Tắc Thành đã có thêm 10000 vạn linh thạch, đấy chính là một phương. Dư Tắc Thành cười mà không nói, ngoại trừ thu hoạch trên chữ số này, kỳ thực vừa rồi bảo vật hắn lấy ra là số nguyên, còn để lại 60 thỏi cửu thiên tinh hà kim, 400 cân thái bạch kim tinh, 500 khối tử diệu linh thạch, 500 tấm cẩm điêu pháp bì tốt nhất, đây đều là những số lẻ đoạt được, mới vừa rồi không có tính tới số này. Đối phương cũng không có lưu ý hoặc có thể nói là đã thừa nhận hành vi này của Dư Tắc Thành. Người ta đã có công một lần, cả số lẻ cũng không cho người ta, vậy sau này làm sao có thể khiến cho thủ hạ liều mạng. Nếu như nói gần vạn cân cửu thiên tinh Hà Kim và Thái Bạch Kim Tinh, những phản hư chân nhất kia còn động tâm, hiện tại còn dư mấy trăm cân, chút số lẻ này bọn họ sẽ không để trong mắt. Lần này mọi người đều thu hoạch không ít, nếu như tính toán kỹ như vậy, bọn họ cũng không thể nắm giữ đạo lý thiên địa trở thành phản hư chân nhất. Mặt khác người đang làm, trời đang nhìn, vì chút tài sản ấy mà động tay chân, bị đồng bạn khác phát hiện, đó chính là sỉ nhục lớn nhất, thậm chí có khả năng bị buộc mất vị trí trưởng lão này, dù nhiều dù ít trong lòng mọi người đều e ngại. Về phần 10 phương linh thạch thưởng cho Dư Tắc Thành bọn họ cũng hoàn toàn không lưu ý. Ám ma tông này nói cách khác chính là bọn họ, trên tài khoản mỗi người đều là mấy vạn phương, mấy chục vạn phương, chỉ cần thị trường này tồn tại, ám ma tông này tồn tại, của cải của bọn họ chính là không có điểm tận cùng. Dư Tắc Thành cố gắng một phen, có thu hoạch lớn, ở trên tài khoản của ám ma tông đoạt được 10 phương linh thạch, trong thế giới bàn cổ có 60 khối cửu thiên tinh Hà Kim, 400 cân Thái Bạch Kim Tinh, 500 khối tử diệu linh thạch, 500 tấm cẩm điêu pháp bì, thắng lợi trở về. Dư Tắc Thành đi tới chỗ đại môn của mật khố, hiện tại nên thu hoạch một thứ cuối cùng của lần hành động này. Dư Tắc Thành phát ra thần thức với đại môn, thiên ất, thiên quyền, đến lúc các ngươi trở về bản đội, tuân pháp chỉ, chẳng qua thống lĩnh đại nhân. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt Dư Tắc Thành thu lại, lập tức thu hai đại môn kim sắc của di tích tiên tần vào trong thế giới bàn cổ của mình. Một chuyến đi này, mật khố của Vô Lượng Tông bị vét sạch không còn, ngay cả đại môn cũng không lưu lại. Thu hồi đại môn, lập tức trước mắt Dư Tắc Thành trống trải. Dư Tắc Thành thỏa mãn gật gật đầu, còn chưa kịp vui mừng, đã thấy một kim đan chân nhân đứng đối diện, trong tay giơ một cái tiên tần linh dẫn đang muốn chuẩn bị mở đại môn ra, đột nhiên đại môn biến mất. Kim đan chân nhân kia đang giơ tiên tần linh dẫn lên lập tức ngây ngốc đứng ở đó. Dư Tắc Thành với hắn hai người cách nhau một thước, đối mặt nhìn nhau, trợn trừng mắt toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ trong nháy mắt, Dư Tắc Thành nghe được Tử Kim Tiên nói bên tai, đối phương là kim đan chân nhân, thực lực hơn ngươi 137 lần, chân nguyên hơn ngươi 164 lần, cường độ thân thể hơn ngươi 27 lần, thế nhưng hắn cũng là người, ngươi cũng là người, khoảng cách chỉ là một thước, không nên do dự, không nên thi pháp ngự kiếm, trực tiếp tiến lên, đem tất cả thần thức bắn trúng một điểm phá, vận chuyển theo pháp môn sau. Đây là Đại La Kim Tiên Thiên Thuấn Quyết, những từ ngữ lời nói này rất nhiều, thế nhưng chỉ là một âm rung trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt tất cả những lời này biến thành một âm tiết nhảy vào trong đầu Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đột nhiên động, dựa theo mệnh lệnh của những lời nói này, bắt đầu vận chuyển pháp môn. Trong nháy mắt tất cả thần thức vận chuyển lên, ở dưới vận chuyển của pháp môn này, tập trung tất cả thần thức bắt đầu bạo phát, trong đầu nóng lên, thế giới này giống như đang ở trong pha quay chậm, một lần hô hấp hóa thành hơn 10 lần hô hấp, con rùa chậm rãi bay qua giọt nước mưa chậm rãi rơi xuống, khói trên không trung chậm rãi lưu động, bụi đất chậm rãi rơi xuống, thần thức của Dư Tắc Thành vận chuyển nhanh hơn vô số lần. Chỉ thấy kim đan chân nhân đối diện cũng đã phát hiện chỗ dị thường, tay hắn đang động, hắn đang suy nghĩ nên trực tiếp xuất thủ công kích hay là thi triển pháp thuật đây, tất cả những hành động này ở trong mắt Dư Tắc Thành giống như động tác chậm, chậm đến nỗi không gì sánh được. Trong giây lát xuất hiện một thanh âm khác, tâm huyết bạo phát, ý niệm hợp nhất, nhìn vào mắt hắn, thôi động cảm giác của ngươi, vận chuyển dựa theo pháp môn sau, dốc hết toàn lực, một kích toàn lực, đây là tâm ma phá pháp quyết. Thanh âm này là thanh âm của Kim Tâm Đại Trưởng Lão. Pháp môn bí thuật trăm chữ trong nháy mắt truyền vào trong đầu Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức dựa theo chỉ thị của hắn, pháp thuật này chính là đơn giản mau lẹ, trong nháy mắt phát ra một kích này, Kim Đan chân nhân kia lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, ở chỗ trái tim của hắn huyết bạo chợt lóe, trong nháy mắt động tác của hắn bị cắt đứt toàn bộ, rơi vào đình trệ. Sau đó một thanh âm khác truyền đến là Côn Bằng Yêu Vương kia. Các ngươi mỗi người dạy một chiêu, đến lượt ta, hắn ở trong 3 lần hô hấp hồi phục, sau 5 lần hô hấp thi pháp, 13 lần hô hấp kim đan dị tượng hiển hiện, pháp thuật thành hình, đem người đánh bay. Hiện tại ngươi phải lao về phía trước, huy vũ tay phải của ngươi, xem móng tay ngón trỏ như kiếm của ngươi, vũ khí duy nhất của ngươi, tất cả của ngươi, kiếm này có thể chém đứt tất cả, có thể cắt tất cả kim loại, có thể hủy diệt tất cả, đây là thiên yêu phá diệt trảm. Thiên yêu phá diệt trảm này của Côn Bằng Yêu Vương trong nháy mắt truyền thụ xong, cuộc nói chuyện này cùng là một âm tiết trong nháy mắt truyền thụ xong. Dư Tắc Thành dựa theo chỉ thị của lão, đơn giản dễ học, vừa học đã hiểu. Hắn quơ ngón tay, một cách nhìn như nhẹ nhàng, lực của một cách này tụ tập toàn thân tinh khí thần lại, lập tức ngón tay này ở dưới tác dụng của bí pháp Côn Băng Yêu Vương chỉ điểm sản sinh ra một sợi lưu quang, trong nháy mắt cắt một đường trên cổ của Kim Đan chân nhân này. Tất cả những việc này phát sinh vô cùng bất ngờ, đại môn biến mất, hai người đối mặt, Kim Đan chân nhân kia lập tức cảm giác tim đau rần, trong đầu không có cảm giác gì, sau đó chỉ thấy người đối diện vung tay lên cổ của mình lạnh lẽo, hắn phát hiện đầu của mình đã bay lên, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đầu mình chia lìa hai ngã. Không chỉ là hắn, ngay cả hai đồ đệ trúc cơ đi phía sau hắn đều há hốc miệng khó mà tin được, không thể tin được một màn trước mắt này. Dư Tắc Thành trong nháy mắt chém giết Kim Đan chân nhân, sau đó thân thể hắn khôi phục bình thường, loại cảm giác thời gian chậm rãi không gì sánh được này biến mất, cảm giác này vừa biến mất, trong nháy mắt Dư Tắc Thành rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Ba loại phép thuật vừa rồi đều có một đặc điểm, đó chính là dốc hết toàn lực phát ra một kích, ba pháp thuật kia tiêu hao toàn bộ tinh khí thần của Dư Tắc Thành, làm cho hắn hiện tại suy yếu như trẻ con. Thế nhưng Kim Đan chân nhân kia cũng không phải đến một mình, hai đồ đệ của hắn đã ở sau người, bọn họ cấp tốc từ khiếp sợ ban đầu biến thành phẫn nộ, sư phụ chết thảm trước mắt, một người trong đó hét lớn một tiếng, lấy ra một món pháp khí đánh tới, pháp khí ẩn chứa chân nguyên vô cùng đánh về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành hiện tại thân không một chút lực, chỉ có thể bình tĩnh nhìn pháp khí này đánh tới, lập tức bên tai truyền đến tiếng kinh hô của những phản hư chân nhất kia. Mọi người đều cho rằng Dư Tắc Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng pháp khí kia đánh lên người Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành gồng mình chịu một kích này. Nhưng lại không có chuyện gì bởi vì Dư Tắc Thành đã kích hoạt bắt đầu thất tinh quán trên đầu. Thất tinh đầu chuyển đổ kia khởi động hình thành 7 tầng phòng ngự, một kích này chẳng qua mới đánh nát một tầng bên ngoài mà thôi. Nhìn thấy Dư Tắc Thành dùng thân thể nghênh tiếp một kích của sư đệ mình, một đệ tử trúc cơ khác hét thảm một tiếng, hô, hắn là Nguyên Anh chân quân. Không, là phản hư chân nhất. Sư đệ chạy mau đi, khi người gặp phải nguy nan, sẽ hiển lộ tính cách không thể nghi ngờ, người nhát gan trời sinh bắt đầu trốn tránh, người dũng cảm trời sinh, đối mặt nguy hiểm không chút lùi bước, anh dũng tiến lên, tên sư huynh này quay đầu chạy trốn, mà sư đệ của hắn lại mắng to một tiếng, tử chiến không lùi, tụ pháp lực, còn muốn đánh thêm một kích, Dư Tắc Thành trong nháy mắt kích hoạt hoàng dương thất tinh quan của bắt đầu thất tinh quán. Lập tức trên quán tỏa ra một trận quang mang, nhất thời cả người Dư Tắc Thành tắm trong quang mang này, chân nguyên khôi phục, thể lực khôi phục, tinh thần khôi phục, trong nháy mắt hắn đã khôi phục hoàn toàn. Dư Tắc Thành hét lớn một tiếng. Huyết tàng thuật nghịch chuyển, phát ra huyết khí vô biên, đồng thời phát ra phi kiếm, kiếm quang lóe lên chém về phía hai người. Sư đệ dũng cảm kia cắn chặt răng, nghĩ lầm đối phương thực lực mạnh mẽ, mình tuyệt đối trốn không thoát, hắn đối điện phi kiếm chém tới cũng không tránh né. Mà cắn đứt đầu lưỡi phun ra một ngụm tâm đầu huyết, sử ra bí pháp, tập trung toàn bộ chân nguyên của mình ở trên pháp khí, đánh ra một kích mãnh liệt, muốn cùng địch nhân đồng quy ư tận. Tên sư huynh chạy trốn kia tâm thần tan nát, chỉ lo liều mạng chạy trốn, thậm chí không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn Dư Tắc Thành. Địch nhân có thể vung tay đánh chết Kim Đan chân nhân, dùng nhục thân ngạnh kháng một kích pháp khí, hoàn toàn phá tan đảm lượng của hắn chỉ biết liều mạng chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.